Long Vương trở lại, chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 664. Một chiếc máy bay chiến đấu bay tới. Chỉ còn cách chỗ anh 30 mét. Giang Thần lấy một quả lựu đạn ra, ném mạnh lên không trung. Khoảnh khắc quăng nó đi, cơ thể anh chuyển động, nhảy sang một cây to khác, đồng thời bắn lên bầu trời. Đoàng, quả lựu đạn vừa đến gần máy bay chiến đấu, đã bị trúng đạn ngay lập tức. Bùm, quả lựu đạn nổ tung. Máy bay chiến đấu bị trúng lựu đạn nên bốc cháy ngay lập tức. Nó giống như một con diều bị đứt dây, nhanh chóng rơi xuống đất, đáp xuống mặt đất và phát nổ ngay lập tức. Một số người ở dưới đất cũng bị ảnh hưởng. Vào thời điểm máy bay chiến đấu rơi xuống, khu vực Giang Trần đã ở bị bom đạn rơi xuống. Có không ít cây lớn bị nổ tung đến bật cả gốc. Nhưng Giang Thần đã rời đi rồi từ lâu rồi. Anh xuất hiện ở vị trí cách xa hàng nghìn mét. Anh lại ẩn nấp, anh trốn trong một cái cây lớn. Liên tục thở hổn hển. Phải tập trung tinh thần cao độ và phải nhảy với cường độ cao trong thời gian dài nên cơ thể anh không chịu nổi. Bây giờ năng lượng trong cơ thể anh gần như đã cạn kiệt rồi. Phải ăn gì đó để bổ sung thể lực. Nếu không thì ít lâu nữa anh sẽ không còn thể lực để chiến đấu. Vào thời điểm quan trọng này, anh lại thèm thuốc lá. Anh muốn hút thuốc, anh nhìn thấy một hốc cây. Cơ thể anh như một con rắn, thuận theo thân cây nhanh chóng tiến xuống dưới, chui vào trong hốc cây, lấy ra một điếu thuốc ra và châm lửa. Hít một hơi thật sâu, mọi mệt nhọc tan đều biến theo làn khói xộc vào mũi. Anh lấy ba lô sau lưng ra, lấy một ít lương khô và nước khoáng ra. Không lâu sau, bên ngoài có động tĩnh. Giang Thần nhìn qua khe hở trong hốc cây thì thấy một số binh sĩ được trang bị đầy đủ đang chiến đấu trong khu vực này. Anh lấy quả mìn ra, lặng lẽ chôn nó xuống đất rồi biến mất vào màn đêm. Vài phút sau, bùm, khu vực này nổ tung khiến nhiều người thiệt mạng ngay tại chỗ. Cách chương